Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 58, rừng rậm cự nhân chi giới. Vương Giai ma năng trang bị. Cầu chống đỡ. Góc truyện audio.com. Sơ Ly, 4 cánh đại thiên sứ. Catis, 6 cánh quyền thiên sứ. Nina, yêu chi thiên sứ. Đặc thù thiên sứ. Cái này 3 cái tiểu thiên sứ. Là Lâm Y lựa chọn hàng đầu tiến hóa mục tiêu. Đến mức những thứ khác tiểu thiên sứ. Cũng chỉ là 2 cánh thiên sứ. Cho dù thành công tiến hóa. Tiềm lực trưởng thành có thể cũng chỉ có thể đề thăng tới tứ dực thiên sứ tầng thứ. Đối với Lâm Y mà nói. Trợ giúp không phải rất lớn. Ở Sơ Ly 3 cái tiểu thiên sứ chung. Chọn 1. Sử dụng cái này trương binh chủng tiến hóa bản vẽ. Đến mức đến tột cùng tuyển trạch cái kia một cái. Lâm Y còn chưa có xác định xuống tới. Từ ưu tiên cấp suy nghĩ. Hàng trước nhất tự nhiên là yêu chi thiên sứ Nina. Nina là đặc thù thiên sứ. Cho dù ở thiên sứ trận doanh ở giữa cũng thuộc về là hy hữu thiên sứ. Đáng giá trọng điểm quan tâm. Thứ nhì là Catis. Catis là 6 cánh quyền thiên sứ. Thống lĩnh hình thiên sứ. Tương lai, nàng có cơ hội tấn thăng làm trung tam cấp chủ thiên sứ. Thậm chí là bên trên cấp 3 xí thiên sứ. Cuối cùng là Sơ Ly, 3 cái tiểu thiên sứ ở giữa. Sơ Ly cánh số lượng ít nhất, thành tựu 4 cánh đại thiên sứ. Chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Sở dĩ đem Sơ Ly gia nhập vào phạm vi suy tính bên trong. Không chỉ có chỉ là bởi vì ở 3 cái tiểu thiên sứ ở giữa. Sơ Ly đi theo Lâm Y thời gian lâu nhất, chủ yếu nhất, là cái này trương binh chủng tiến hóa bản vẽ phẩm cấp. Chỉ là đê giai, có tin tức nhắc nhở, huyết mạch đẳng cấp càng cao binh chủng, tiến hóa xác suất thành công cũng liền càng thấp. Nếu như yêu chi thiên sứ Nina cùng 6 cánh quyền thiên sứ Catis tiến hóa thành công suất, thấp đến vượt lên trước Lâm Y trong lòng tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Như vậy hắn sẽ đem cái này tấm hy hữu bản vẽ dùng ở Sơ Ly trên người. Trợ giúp Sơ Ly thực hiện huyết mạch tiến hóa. Một khi thành công, hắn liền đem sở hữu 3 cái lục dực thiên sứ. Bản vẽ để trước đứng lên. Chờ trạng vạng thiên sứ chiến đội trở về. Nhìn nữa làm cho ai tiến hóa. Nghĩ tới đây, Lâm Y liền đem bản vẽ thu hồi. Sau đó lại đem ánh mắt. Nhìn về phía cái viên này ngân bạch sắc nhẫn. Đây là một viên hình cái vòng nhẫn. Quảng cáo. Bên ngoài mặt nhẫn vờn quanh nạm 9 viên bảo thạch. Phẩm chất không sai. Đường kính của nó đạt tới 5 cm. Cái này hơi cường điệu quá. Nếu như không phải mặt trên có tin tức biểu hiện nó là nhẫn. Lâm Y thậm chí hoài nghi đây là một cái thủ trạc. Phát hiện không biết trang bị nhẫn một viên. Có hay không dám định là hay không? Lâm Y tuyển trạch là. Lập tức, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện. Chiếu sáng ngân bạch sắc nhẫn. Đây là giám định ánh sáng. Có thể giám định ra vật phẩm cụ thể thuộc tính. Không biết bản vẽ. Không biết trang bị. Không biết vật phẩm chờ. Các loại thành bảo chi chủ đều có thể giám định. Rất nhanh, bạch quang tiêu tán. Chiếc nhẫn tin tức hoàn chỉnh liền hiện ra, rừng rậm cự nhân chi giới. Ma lực dồi dào, phẩm cấp, vương giai, hiệu quả 1 ở trong chứa 10 mét khối không gian. Có thể chứa đựng vật phẩm. Hiệu quả 2, ở ma lực dồi dào dưới tình huống. Có thể phóng thích 3 lần cao cấp ma pháp, tự nhiên che chở ánh sáng. Hiệu quả 3, đối với rừng rậm cự nhân nhất tộc có nhất định uy hiếp năng lực. Đặc biệt nhắc nhở, đây là trong u ám rừng rậm cự nhân nhất tộc bảo vật, đeo nó lên, ngươi bị rừng rậm cự nhân nhất tộc quan tâm, cừu hận giá trị tăng thêm, dĩ nhiên là vương giai trang bị, Lâm Y trên mặt, lộ ra vẻ mặt vui mừng, đây là hiện nay hắn lấy được phẩm cấp tối cao trang bị. Mấu chốt nhất là, rừng rậm cự nhân chi giới vẫn là một miếng không gian giới chỉ. Có thể tồn lấy vật phẩm. Cái này đối với Lâm Y mà nói. Là cực kỳ giá trị thực dụng. Duy nhất điểm không tốt là. Nó là rừng rậm cự nhân nhất tộc bảo vật, tượng trưng cho vương quyền. Đeo nó lên sau đó, sẽ phải chịu rừng rậm cự nhân nhất tộc căm thù. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Lâm Y Tuyển Trạch không nhìn rừng rậm cự nhân nhất tộc. Hắn lâu đài thế lực đã bị Địa Tinh Vương quốc liệt vào sổ đen. Không để bụng kêu thêm chọc một cái rừng rậm cự nhân tộc đàn. Huống chi, hắn giai đoạn thứ nhất mục tiêu là thống trị u ám xâm lâm. Thành lập thiên sứ vương triều. Thiên sứ thành bảo cùng trong u ám rừng rậm bản thổ trí tuệ thế lực. Sớm muộn gì cũng là muốn khai chiến. Nếu cuối cùng là địch nhân, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Rừng rậm cự nhân chi giới làm sao nhận chủ thăm dò vào tự thân lực lượng tinh thần. Cùng ma năng trang bị thành lập tinh thần liên hệ. Ma năng trang bị, Lâm Y nhìn lấy trong tay rừng rậm cự nhân chi giới. Chưa từng nghĩ, nó dĩ nhiên là ma năng trang bị. Chuôi này siêu phẩm phẩm giai cấp địa tinh tù trưởng kiếm. Cũng không phải ma năng trang bị, chỉ có thể coi là làm là tối cường đại. Cao cấp nhất phổ thông trang bị mà thôi. Vừa nhìn về phía khảm nạm ở nhẫn bên ngoài mặt nhẫn 9 viên. Bảo thạch, mới phát hiện, bọn họ toàn bộ đều là dị tinh. Lâm Y lúc này có một loại bắt bọn nó toàn bộ trừ đi xung động. Dù sao, đây chính là 9 viên dị tinh. Bất quá cuối cùng, Lâm Y vẫn là Tuyển Trạch buông tha. Có thể lấy tồn vật phẩm không gian trang bị. Giá trị vẫn là cực cao. Huống hồ thiên sứ chuyển sinh trì, khoảng cách lên tới tứ cấp còn có một giai đoạn muốn đi. Hiện tại liền đem 9 viên dị tinh trừ đi. Do đó tổn thất nhất kiện vương giai không gian trang bị. Đúng là lãng phí, thăm dò vào tự thân tinh thần lực sao? Lâm Y tự nói, hắn thành tựu lục giai sinh mệnh thể. Tự thân cụ bị lực lượng tinh thần. Đương nhiên, tất cả trí tuệ sinh linh đều có tinh thần lực, phân biệt chỉ ở với mạnh yếu. Sinh linh mạnh mẽ, tinh thần lực có thể phóng ra ngoài giết địch, thậm chí có thể ngưng tụ thành thực chất. Nhỏ yếu sinh linh, tinh thần lực thì rất yếu ớt. Lâm Y không biết nên làm sao mới có thể điều động tự thân lực lượng tinh thần. Hắn thử mấy lần, không có thể thành công. Liền tại hắn chuẩn bị lần thứ hai hỏi thăm thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể xuất hiện dị động. Lâm Y tinh tế cảm giác trong cơ thể dị dạng. Ánh mắt thì tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm rừng rậm cự nhân chi giới. Sau một lát, dường như có cái gì từ mi tâm bay ra. Kéo dài hướng rừng rậm cự nhân chi giới. Quảng cáo, Lâm Y biết, đây chính là tinh thần lực của hắn. Rất nhỏ bé, nhưng cũng không có ly thể tiêu thất. Cuối cùng, tinh thần lực của hắn thăm dò vào rừng rậm cự nhân chi giới. Thành công thành lập liên hệ, hầu như trong nháy mắt, Lâm Y liền thấy chiếc nhẫn bên trong không gian. Trong giới chỉ bên trong không gian rất nhỏ hẹp, dù sao tóm lại cũng chỉ có 10 cái mét khối phương. Bên trong cũng là trống rỗng, không có gửi đồ đạc. Nghĩ đến, coi như bên trong chiếc nhẫn chứa đựng có cái gì. Cũng bị cái kia vị địa tinh tù trưởng lấy đi. Từ giờ trở đi, này cái rừng rậm cự nhân chi giới là thuộc về ta. Chấm, Lâm Y tinh thần lực bám vào ở trên mặt nhẫn. Ngoại nhân đem không cách nào nhìn trộm đến bên trong chiếc nhẫn thế giới. Trừ phi mạnh mẽ phá hủy tinh thần lực của hắn. Chặt đứt hắn cùng với rừng rậm cự nhân chi giới liên hệ. Hoặc có lẽ là vạn nhất ngày nào đó hắn đã chết, tinh thần lực tiêu thất, rừng rậm cự nhân chi giới liền lại sẽ biến thành vật vô chủ. Lâm Y quơ quơ đầu, bỏ rơi trong đầu quái dị ý niệm trong đầu. Hắn thử đem rừng rậm cự nhân chi giới đeo ở cổ tay. Có chút khó khăn, đeo không vào. Cuối cùng Lâm Y tìm đến một sợi dây, đem nhẫn cài chặt, trực tiếp đeo ở trên cổ. Tiếp lấy, Lâm Y lại từ lâu đài trong kho hàng lấy ra sở hữu chứa đựng năng lượng thạch. Dị tinh, cùng với chuôi này địa tinh tù trưởng kiếm. Một tia ý thức bỏ vào rừng rậm cự nhân chi giới bên trong. Không gian trang bị hay là phi thường thực dụng. tồn, lấy, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nhất là rời đi lâu đài sau đó, đưa thân vào dã ngoại, nó giá trị thực dụng càng cao. Làm xong đây hết thảy, Lâm Y ngẩng đầu, nhìn lấy bao phủ toàn bộ thiên sứ thành bảo vòng bảo hộ. Nó lưu quang thiểm thước, phòng ngự vô địch, chỉ tiếc, đến rồi đêm nay 12 giờ nó liền phải biến mất. P.S. Đêm nay 12 giờ trưng bày. Cách chương.